Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 cùng ta hồi Bắc Kinh. Có phục hay không chương 72 cùng ta hồi Bắc Kinh. Nhậm Viêm trở lại phòng họp đi mở họp. Sở Thiên Miểu lại nhận được Nhậm Viêm điện thoại khi đã là 1 giờ về sau. Nàng tưởng hẳn là hắn nơi đó tan sẽ. Bọn họ trò chuyện chung bạn có ô tô Quảng Bá Thanh. Một nam một nữ hai cái người chủ trì một bên giảng chê cười một bên cắm bá tình hình giao thông. Thỉnh thoảng còn có mọi nhà trang công ty quảng cáo ấm áp ra. Nhất lưu thiết kế nhất lưu trang hoàng. Làm ngài ra trở thành ấm áp cảng, Sở Thiên Miểu nghe được cả người chấn động. Ấm áp ra internet ra trang. Đó là Cốc Rượu Ngữ cùng Lạc Phong cùng nhau khai công ty. Nàng vì Cốc Rượu Ngữ đã cao hứng lại kiêu ngạo. Nhậm Viêm thanh âm đem nàng phiêu tán suy nghĩ tụ lại lên. Hắn nói, buổi chiều trò chuyện gián đoạn, ngươi lại nói xem ngươi mặt khác phát hiện, Sở Thiên Miểu lập tức hội tụ khởi lực chú ý. Đâu vào đấy mà trả lời, Nhậm Tổng, là cái dạng này, ta nghe xong đề nghị của ngươi. Không có việc gì liền tìm cơ hội cùng Đào Dã viện tuyến các cương các cấp công nhân nói chuyện phiếm. Cùng bọn họ hàn huyên tan tầm tư. Đãi ngộ, công ty phát triển từ từ tình huống. Theo bọn họ nói tiền lương đã có 2 năm không có chướng qua. Đãi ngộ cũng trở nên rất kém cỏi. Trước kia Tết nhất lễ lạc kẹp tóc phát tiền phát gạo và mì du. Hiện tại Tết nhất lễ lạc liền 2 thùng du, tiểu thùng, mà công ty phát triển phương diện. Nghe nói vốn dĩ có rất nhiều điện ảnh đầu chụp hạng mục. Nhưng đều bị lăng năm, một gác lại. Lăng năm, một cấp cách nói là, này đó hạng mục không phù hợp chính sách yêu cầu, cho nên không chụp, nhưng điện ảnh kế hoạch nhóm nói, chủ yếu vẫn là công ty thiếu tiền, tổng thể tới nói, chính là Đào Dã viện tuyến kỳ thật cũng không như lăng năm, một sở bày ra tới như vậy hảo. Lăng năm, một đem nó tô son chát phấn qua, Nhậm Viêm ân, một tiếng. Trầm ngâm một chút, lại phát ra tiếng, nói suy nghĩ của ngươi, vì tránh tai mắt của người. Sở Thiên Miểu đang đứng ở Đào Dã viện tuyến office building hạ. Lâu trước tài một viên cây bạch quả, lá cây chính kim hoàng lóa mắt, vô luận treo ở chi đầu vẫn là rơi trên mặt đất. Đều là đẹp không sao tả xiết. Sở Thiên Miểu nắm di động có một cái chớp mắt suy nghĩ. Quản nó có hay không sự. Lúc này Nhậm Viêm hắn chính là nên tới Thượng Hải một chuyến. Chẳng sợ đến xem này viên bạch quả giờ này khắc này kim hoàng cảnh đẹp. Đôi mắt tự mình thu lấy cảnh đẹp, tổng do camera thu lấy muốn sinh động. Nàng đứng ở kim hoàng cảnh đẹp, đối Nhậm Viêm nói ta biết chỉ có đề cập ngân hàng cho vay đảm bảo chúng ta có thể thông qua ngân. Hàng trinh tin hệ thống tra được. Nhưng nghe nói lăng năm, một đi chính là dân gian mượn tiền. Mà dân gian mượn tiền đảm bảo, trừ phi lăng năm, một chính mình chủ động tình huống. Bằng không chúng ta thật đúng là không có biện pháp xác nhận. Nhưng kết hợp ta cùng Đào Dã viện tuyến công nhân nhóm giao lưu. Lại kết hợp ta phát hiện những cái đó tài vụ phương diện vấn đề. Ta cảm thấy mộc giới lời nói là thật sự. Đào Dã viện tuyến tự cấp lăng năm, một mậu dịch công ty gián tiền. Cũng đích xác tồn tại đại ngạch đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc cho nên tình huống hiện tại. Chính là, ta có khuynh hướng Đào Dã viện tuyến đích xác tồn tại đối ngoại đảm bảo. Nhưng, nếu lăng năm, một không thừa nhận, chúng ta cũng không có chứng cứ, Sở Thiên Miểu dừng một chút. Lại nói, nếu cái này hạng mục, chúng ta hai mắt một bôi đen mà làm đi xuống. Cuối cùng lấy một phần tài vụ cố vấn phí cũng liền xong việc. Nhưng vấn đề là, nếu mặt sau cũng mua hoàn thành về sau, mượn tiền công ty tới cửa đòi nợ, tuôn ra này viên đối ngoại đảm bảo tồn tại nhưng chúng ta không có tẫn điều ra tới lỗi. Khi đó chúng ta có thể miễn trách sao khi đó khả năng không chỉ chúng ta hạng mục tổ. Thậm chí lực thông đều phải đi theo đã chịu xử phạt nàng nghĩ vậy một chút khi. Lòng bàn tay đều chợt lạnh, nếu thật sự bạo lỗi, cuối cùng hậu quả xấu vẫn là muốn Nhậm Viêm cái này bộ môn người phụ trách đứng ra khiêng. Cho nên nàng tư tiên tưởng hậu, cảm thấy chuyện này không thể trước cùng thôi Tây Kiệt thông khí. nàng vẫn là đến trực tiếp cùng Nhậm Viêm thương lượng, nếu Thôi Tây Kiệt là tổng bộ mỗ lãnh đạo tắc tới. Kia hắn nhất định cùng tổng bộ lãnh đạo rất quen thuộc. Mặc kệ tắc hắn tới lãnh đạo có phải hay không Diệp Hạo Vinh. Việc này cuối cùng đều có thể truyền tới Diệp Hạo Vinh kia. Mà Diệp Hạo Vinh cùng Đào Dã viện tuyến lão bản Lăng Năm, một hiển nhiên không phải giống nhau thục. Dù sao cũng là Diệp Hạo Vinh tiếp nhận cái này hạng mục làm Nhậm Viêm tới là Money huống hồ kế. Toán viên văn phòng cũng là Diệp Hạo Vinh hỗ trợ thì Money nàng sợ nếu Diệp Hạo Vinh đã biết cái. Này tình huống, vạn nhất hắn đem tâm một hoành lựa chọn đem vấn đề tô son chát phấn. Áp xuống đi, làm hạng mục tiếp tục hai mắt một bôi đen mà làm được đế. Kia cuối cùng bối nổi người chính là Nhậm Viêm Money cho nên cứ việc không lâu trước đây mới vừa. Cùng Thôi Tây Kiệt nháo quá không thoải mái. Chuyện này nàng vẫn là lựa chọn không biết sẽ Thôi Tây Kiệt. Trực tiếp tìm Nhậm Viêm thương lượng. Cho nên Nhậm Tổng, nếu là ta tưởng hẳn là nghĩ cách cậy ra Lăng Năm, một miệng. Làm hắn nói ra tình hình thực tế, nhưng này nói dễ hơn là Money Nhậm Viêm thanh âm truyền tới. Nhớ kỹ ta kế tiếp lời nói, đại ngạch đối ngoại đảm bảo chuyện này, từ giờ trở đi, ngươi liền không cần lo cho, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới về chuyện này một chữ, Sở Thiên Miểu có điểm không rõ. Nguyên do, nhưng nghe lời nói mà đáp ứng rồi một tiếng, Nhậm Viêm microphone truyền đến một người khác thanh âm, Sở Thiên Miểu mơ hồ nghe được chúng ta đi sân bay nhị cao tốc đi. Nghe xong mấy chữ này, Nhậm Viêm liền đem điện thoại cắt đứt. Buổi tối tan tầm, Sở Thiên Miểu ăn qua cơm chiều trở lại khách sạn, đọc sách học tập, sửa sang lại tư liệu. Cả đêm quá đến gió êm sóng lặng, thẳng đến ngày hôm sau, nàng sáng sớm liền đến Đào Dã viện tuyến tẫn điều văn phòng. Nàng trước khai cửa sổ thấu thấu buồn cả đêm khí vị. Đi làm công trước bàn buông máy tính bao. Tẫn điều văn phòng ở lầu 2, khai sau cửa sổ, dưới lầu các loại thanh âm đều có thể thu hết nhĩ đế. Sở Thiên Miểu tự hồ nghe đã có người đã phát cùng loại Nhậm Tổng hai chữ thanh âm ni nàng. Đứng dậy vọt tới cửa sổ xuống phía dưới xe monster dưới lầu kia viên kim hoàng sắc cây bạch quả hạ. Đang đứng một người, dáng người cao gầy tuyển rất, ăn mặc màu xanh biển đầu áo khoác, xưởng hoài. Trên cổ treo khăn quàng cổ, hắn đang ở đầy đất kim hoàng lá rụng, ngửa đầu nhìn kia viên đồng dạng kim hoàng cây bạch quả. Sở Thiên Miểu có một cái chớp mắt bay nhanh mà tưởng. Thật tốt, hắn thấy được này đẹp không sao tả xiết cảnh trí, theo sau nàng ngẩn ra. Hắn suốt đêm đuổi lại đây, suốt đêm xử lý sự tình, kia ngửa đầu nhìn cây bạch quả người, cổ bỗng nhiên vừa chuyển. Hắn một chút biến thành ngửa đầu nhìn về phía lầu hai cửa sổ. Nhìn về phía cửa sổ nàng, hắn đứng ở phía dưới, hướng nàng vẫy tay, chọn một bên khóe miệng cười, nói cho nàng thu thập đồ vật, chờ hạ cùng ta hồi Bắc Kinh, cũng mua hạng mục kết thúc đến tựa hồ đột nhiên. Lại tựa hồ thuận lợi thành chương, Sở Thiên Miểu kéo dương hành lý cùng Nhậm Viêm cùng nhau trở về Bắc Kinh. Đồng hành còn có Thôi Tây Kiệt. Hắn vẫn như cũ dọc theo đường đi đều cười ha hả mà cùng Sở Thiên Miểu nói chuyện phiếm. Còn hướng nàng hỏi thăm, có biết hay không Nhậm Tổng vì cái gì đột nhiên suốt đêm liền tới rồi Thượng Hải? Vì cái gì đột nhiên nhắc tới đảm bảo sự tình? Sở Thiên Miểu nghe theo Nhậm Viêm dặn dò, bày ra biểu diễn mới có thể. Đem lần đầu tiên nghe được đảm bảo, hai chữ kinh ngạc biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng còn nghi hoặc hỏi lại chúng ta lần này ngưng hẳn hạng mục. Chẳng lẽ là cùng đảm bảo có quan hệ? Thôi Tây Kiệt nhìn nàng phản ứng. Phóng thích hắn chiêu bài biểu tình cười ha hà mà nói, xem ra ngươi cũng không biết, trở lại Bắc Kinh sau hai ngày, công ty niêm yết 100 triệu lai ảnh nghiệp tuyên bố hội đồng quản trị lâm thời hội nghị quyết nghị. Thông cáo, tuyên bố ngưng hẳn đối Đào Dã viện tuyến thu mua hạng mục công việc. Đây là từ phía chính phủ chính thức tuyên bố, cái này hạng mục hoàn toàn ngưng hẳn. Sở Thiên Miểu là sau lại từ Tần Khiêm Vũ nơi đó nghe được một đêm kia sự tình trải qua. Tần Khiêm Vũ là nói cho nàng một kiện đại hỷ sự lúc sau nói cho nàng chuyện này. đến nỗi kia kiện đại hỷ sự, là nàng trở lại Bắc Kinh ngày thứ ba. Tần Khiêm Vũ hướng đại gia tuyên bố, hắn vừa mới tra quá thành tích, hắn bảo đại khảo thí khảo qua, hắn từ đây cũng là một người nhất định tiến đại biểu người. Ly bảo đại chỉ có một bước xa, Sở Thiên Miểu nghe thấy cái này tin tức khi, thiếu chút nữa cao hứng đến nhảy dựng lên, nàng vội vàng tễ ở những người khác phía trước cấp Tần Khiêm Vũ truyền chúc phúc Tần Tổng. Cầu phú quý, chớ tương quên còn có ngươi ôn tập giáo tài đừng cho người khác a. Ta muốn tôn y cùng nàng cạnh tranh ta cũng muốn Tần Khiêm Vũ nói, hai người thi đấu khen. Ta một chút, ai khen đến càng tốt ta liền cho ai tôn y trực tiếp bỏ quyền kia xong con bê. Sau cầu vòng thí, ngàn miểu vừa ra ai cùng tranh phong, Sở Thiên Miểu không bỏ quyền. Nàng đối với Tần Khiêm Vũ liền khai khen Tần ca ngươi nhanh như vậy liền khảo qua. Thuyết minh ngươi có khảo thí tuệ căn cùng linh khí, ngươi linh khí sẽ sũng nước ở ngươi những cái đó tư liệu thượng. Ta dùng ngươi ôn tập tư liệu liền sẽ lây dính ngươi linh khí. Bị ngươi thông tuệ linh khí một phù hộ, ta đây nhất định cũng có thể khảo quá. Tần Khiêm Vũ bị này thông cầu vòng thí khen đến thoải mái. Nổi lên, tôn y cảm thán, đã lâu không nghe được ngàn miểu cầu vòng thí. Hiện giờ lại nghe, công lực không giảm, cười mát thoát tục, làm theo vẫn là có thể đem người chụp vượng a. Lưu Lập Phong ở một bên cười lạnh bằng không nhân. Ra như thế nào đến lãnh đạo thiên vị đâu, Sở Thiên Miểu ha hà cười. Tiếp lời nói cha, người phía trước nói đó là bởi vì ta đẹp a. Lưu Lập Phong bị nàng một nghẹn. Khí đỏ mặt ngươi nghe không hiểu chính nói mát nói ngươi đẹp là khen ngươi, Sở Thiên Miểu đầy mặt. Đều là vui vẻ, vậy ngươi mắng ta đẹp ta cũng thích nghe, Lưu Lập Phong tức giận đến mặt càng đỏ hơn. Lưu lại một câu, không thể nói lý. Bị chụp thoải mái Tần Khiêm Vũ lập tức đem văn phòng hiện có một ít học tập tư liệu dọn cho Sở Thiên Miểu, sau đó nói cho nàng, nhà ta còn có một ít. Ngày mai cho ngươi mang đến, Sở Thiên Miểu liên thanh nói lời cảm tạ. Bỗng dưng trên mặt bàn lại nhiều hai quyển sách, nàng vừa nhấc đầu, đối thượng Thôi Tây Kiệt cười ha hả một trương gương mặt. Ngàn miểu a, ta này cũng có năm đó ta khảo bảo đại khi hai bổn ôn tập tư liệu. Ngươi muốn học tập khảo bảo đại nói, hẳn là dùng đến, Sở Thiên Miểu sửng sốt hạ, chạy nhanh nói tiếng cảm ơn. Lưu Lập Phong ở một bên suy một tiếng, nói, lão thôi, ngươi thật đúng là dài quá một viên thánh phụ tâm, ngươi nói ngươi tâm nhãn tốt như vậy xử có ích lợi gì, Thôi Tây Kiệt qua đi vỗ vỗ hắn bối. Cười ha hả mà nói, đều là một cái bộ môn đồng sự. Đại gia đến canh gác che chở sao, đi, trừ điếu thuốc đi, Lưu Lập Phong đứng lên, cùng hắn cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Sở Thiên Miểu ẩn ẩn nghe được Lưu Lập Phong vừa đi một bên nói câu, muốn ta nói ngươi chính là. Ngươi quá hảo, Sở Thiên Miểu nghe được cười rộ lên. Vị này ngốc anh em bị Thôi Tây Kiệt bán phòng chừng còn có thể vui sướng mà giúp Thôi Tây Kiệt một. Khối kiếm tiền đâu, bọn họ tránh ra sao? Tần Khiêm Vũ cho nàng nháy mắt ra dấu. Nàng đi theo Tần Khiêm Vũ đi nước trà gian. Nàng một bên làm hai người cà phê một bên nghe Tần Khiêm Vũ nói cho nàng Thượng Hải một đêm kia rốt. Cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Khiêm Vũ nói, Nhậm Tổng gọi điện thoại làm ta viết một phần hạng mục ngưng hẳn thuyết minh. Hắn hảo đưa cho Tổng Bộ báo cáo kết quả công tác. Hắn hướng ta khẩu thuật, cho nên ta đã biết toàn bộ trải qua, Sở Thiên Miểu nhịn không được hỏi, hắn vì cái gì không cho ta? Hoặc là Thôi Tây Kiệt viết đâu? Tần Khiêm Vũ nói, hắn tưởng đem ngươi trích đi ra ngoài. Sau đó hắn lại không tin được Thôi Tây Kiệt, Sở Thiên Miểu hỏi kia hắn không phải đem ngươi xả. Vào được sao? Tần Khiêm Vũ nói, à không, tuy rằng là ta viết tài liệu, nhưng cuối cùng này đây Nhậm Tổng danh nghĩa đệ trình, Sở Thiên Miểu trong lòng còn có nghi hoặc. Kia vì cái gì không thể từ nàng tới viết? Lại lấy Nhậm Viêm danh nghĩa đệ trình đâu? Tâm tư vừa chuyển nàng liền suy nghĩ cẩn thận. Nhậm Viêm là sợ làm nàng viết tài liệu, cuối cùng lại lấy chính hắn tên đệ trình. Hắn lo lắng nàng sẽ cho rằng hắn là ở chiếm trước cấp dưới công lao. Cùng với làm nàng có hiểu lầm khả năng tính, hắn dứt khoát đi tìm Tần Khiêm Vũ. Nàng ở trong lòng thở dài. Hắn từng ngày nghĩ như thế nào đến như vậy, nhiều trên mặt còn không có da nếp gấp đâu, này cũng thật không khoa học. Tần Khiêm Vũ uống nàng làm tốt cà phê nói cho nàng. Kia một ngày Nhậm Viêm cùng chủ tịch một khai xong sẽ liền mua vé máy bay bay thẳng Thượng Hải. Tới rồi Thượng Hải hắn trực tiếp liên hệ công ty niêm yết trăm triệu lai ảnh nghiệp lão bản Hồ Lê. Nói bị thu mua công ty đào giã viện tuyến khả năng che giấu đối ngoại đảm bảo tình huống. Trăm triệu lai ảnh nghiệp lão bản Hồ Lê phương pháp thực quảng. Một bên đánh mấy cái điện thoại, nhờ người hỏi thăm, có manh mối sao, bên kia đem đào giã viện tuyến lão bản Lăng Năm, một kêu qua đi. Liền hống mang trá thêm hù dọa, làm Lăng Năm, một chống đỡ không được cuối cùng nói lời nói thật. Xác thật có đại ngạch đối ngoại đảm bảo, Hồ Lê tức giận không thôi, hắn thiếu chút nữa sẽ vì Lăng Năm, một đào hạ hố mua đơn. Hồ Lê lập tức quyết định ngưng hẳn thu mua, làm người lập tức phát ra triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị thông chi. Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu cái này cũng mua hạng mục ngưng hẳn đâu. Từ công ty mặt tới nói, chúng ta bộ môn là vì công ty bài lôi lánh hiểm. Đáng giá khen ngợi, nhưng từ tổng bộ lãnh đạo Diệp Hạo Vinh nơi đó tới nói. Xem như kết đại thù, Sở Thiên Miểu giật mình, hỏi chính là một bút tiếp nhận phí chuyện này. Đến nỗi kết cái đại thù sao? Tần Khiêm Vũ giống xem ngốc tử dường như xem nàng. Hạ giọng nói, này như thế nào có thể chỉ là đơn giản một bút tiếp nhận phí sự đâu, đây là chán người. Phát tài lộ a, Sở Thiên Miểu tỏ vẻ ngu dốt chính mình nguyện nghe kỹ càng. Tần Khiêm Vũ thăm dò tả hữu nhìn xem, xác định sau khi an toàn, hạ giọng nói cho nàng, người nói tổng bộ lãnh đạo cùng Lăng Năm, một như vậy thục. Có thể không biết đào giã viện tuyến tình huống sao, biết hắn còn như vậy tích cực thúc đẩy cái này. Hạng mục, vì cái gì, Sở Thiên Miểu hỏi, vì cái gì, ngoài miệng tuy rằng hỏi vì cái gì. Nhưng nàng trong lòng kỳ thật đã có điểm minh bạch, khẳng định là chạy không được có thể có lợi. Bốn chữ, đương nhiên là có chỗ lợi nhưng cầm. Tần Khiêm Vũ nhỏ giọng nói. Tỷ như, là cái gì chỗ tốt, Sở Thiên Miểu do hỏi tới cùng. Cái này Diệp Tổng a, ta đoán hắn như vậy tích cực, hoặc là chính hắn ở đào giã viện tuyến bên trong có cổ phần, đương nhiên là tìm người đại cầm. Như vậy đào giã viện tuyến bị bán đi lúc sau hắn cũng có thể đi theo lấy tiền. Hoặc là Lăng Năm, một đáp ứng cũng mua lúc sau cho hắn ấn điểm số phản tiền. Bất quá xem hắn như vậy dốc sức, cảm giác là đệ nhất loại khả năng. Bởi vì đệ nhất loại tiền càng nhiều, Sở Thiên Miểu a, một tiếng, nếu là nói như vậy. Ta đây thật đúng là chán người phát tài. Hắn nếu là biết là ta thọc ra tới đảm bảo việc này. Không được cầm đao chém ta a. Tần Khiêm Vũ vỗ vỗ nàng bả vai, Nhậm Tổng một người đem chuyện này. Toàn khiêng, không lậu ngươi một chữ, hắn cảm khái. Chúng ta lão đại a, tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng tuyệt đối có đảm đương. Có chuyện tốt thời điểm hắn nghĩ cho đại gia phân, nhưng có chuyện xấu thời điểm, tất cả đều là chính hắn một người khiêng. Thuần đàn ông, Sở Thiên Miểu trở lại công vị sau cả ngày đều sẽ thường thường liên tưởng. Nhậm Viêm đến là nhiều tín nhiệm nàng, lại là nhiều có quyết đoán cùng đảm đương, mới có thể nghe xong nàng không có gì thực chất chứng cứ nói. Đều nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng, không chút do dự vọt tới tuyến đầu đem nàng che ở phía sau. Từ hắn một người đi khiêng sở hữu phiền toái cùng ghi hận. Sau đó hắn đứng ở kim hoàng sắc cây bạch quả hạ, ngẩng đầu hướng nàng vẫy tay. Cười đối nàng nói thu thập đồ vật, chờ hạ cùng ta hồi Bắc Kinh. Hết chương.